Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202 quyền chủ thực ngạo kiều bầy, chương 202 quyền chủ thực ngạo kiều bầy tiểu đào vẫn luôn đi theo nguyên thân bên người, chỗ nào gặp. Qua trường hợp này, sợ tới mức nhắm thẳng Nam Nhiễm phía sau trốn, không dám lại đi xem Mơ Siêu Liên tiếp cấp Nam Nhiễm. Châm trà, một bên cho nàng lau mồ hôi, chờ đến xem Nam Nhiễm nghỉ ngơi lại đây, mới nhỏ giọng hỏi tiểu. Thư, hắn, ngài tiểu đào lắp bắp, nói nửa ngày cũng chưa nói rõ ràng chính mình muốn lời nói, Nam Nhiễm mở miệng ngươi trước đi ra. Ngoài tiểu đào gật đầu, là, tiểu thư, có thể ly cái này nhìn qua thật không tốt chọc người xa một chút. Tiểu đào đương nhiên là nguyện ý, thực mau. Cửa phòng đóng lại, Nam Nhiễm tiếp tục uống nước, ngồi ở trên giường đường khô. Nhắm mắt lại, đã bắt đầu tu luyện, hắn này một chữa trị. Liền từ hoàng hôn vẫn luôn đả tọa đến đêm khuya, mà ở ghế trên ngồi Nam Nhiễm. Đã ăn luôn thứ bảy bàn trái cây, một thân bạch y. Màu đen sợi tóc rối tung trên vai hai sườn, đôi mắt buông xuống. Trên người có một cổ lười biếng kính nhi, này không biết. Còn tưởng rằng vị này đại tiên ở minh tưởng cái gì quan trọng nhất vấn đề, liền thấy. Nam Nhiễm nâng lên trắng nõn mảnh khảnh tay, ngón tay câu ở mâm đựng trái cây bên cạnh, hướng chính. Mình trước mặt thoáng kéo động, tiến tới duỗi tay, liền đem bên trong đỏ rực mê người trái cây cấp sờ soạn ra tới, cầm ở trong tay. Răng rắc cắn một ngụm Mơ Siêu Terrain mặt đất đầy đất hột thế giới này trái cây. Cũng thật không tồi, mà ngoài cửa tiểu đào, đã ôm thứ 8 bàn trái cây ở bên ngoài chờ, chỉ cần tiểu thư một kêu nàng. Nàng liền lập tức chạy đi vào, cấp tiểu thư đưa qua đi, tiểu thư gần nhất vẫn luôn buồn bực không vui, thật vất vả có thể ăn hạ đồ. Vật nàng cao hứng còn không kịp đâu, một chút đều không có ghét bỏ tiểu thư ăn nhiều, thậm chí còn. Cảm thấy hẳn là lại ăn nhiều một ít, đêm đã khuya, ánh trăng treo ở không trung, nhạt nhẽo ánh trăng. Chiếu vào nhà ở đỉnh chóp, giống như đầy đất bạch xương. Mà trong phòng, vẫn luôn ở trên giường đà tọa tu luyện người, tựa hồ cũng tiến vào thời điểm mấu. Chốt, đường khô mày hơi ninh, gương mặt kia càng có vẻ lãnh ngạnh, bỗng nhiên hắn mở mắt một ngụm máu. Tươi phun tới, hữu đồng ẩn ẩn phiếm hồng quang. Khụ khụ, khớp xương rõ ràng tay. Ấn ở trên giường, hắn ý thức dần dần thanh tỉnh, ngẩng đầu. Nhìn phía kia chỗ ngồi người, lúc này, Nam Nhiễm ánh mắt cũng liếc hướng về phía mép giường, nhìn lướt qua, đi theo. Tản mạn mở miệng tiểu đào tiểu thư tiểu đào ôm mâm đựng trái cây liền chạy tiến vào cho rằng khác. Nàng ra tiểu thư còn không có ăn no, Nam Nhiễm đào cũng không khách khí. Đem kia một mâm đựng trái cây nhận lấy, nâng cảm ý bảo đường khô phương hướng, đánh bồn thủy tới, tiểu đào cũng theo bản năng theo Nam Nhiễm. Ý bảo phương hướng xem qua đi, một bên xem, một bên gật đầu tốt, tiểu A, đương tiểu đào thấy rõ ràng đường khô bộ dáng thời điểm. Khiếp sợ, liên tiếp sau này lui ba bước, chân ở nhũn ra, liền thấy đường khô, từ mặt bắt đầu, vẫn luôn lan tràn đến ngực. Một mảnh tím tím xanh xanh, hắn không phải cái loại này bị đánh ứ thanh, là liên quan môi, cổ, nhưng phàm là có thể mắt thường nhìn đến địa phương, đều là tràn ngập cái loại này xanh tím đan xen, đặc biệt là hắn bản thân cả người đều xa cách lãnh. Ngạnh, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn, thực dọa người, rất giống là được cái gì bệnh truyền nhiễm. Giống nhau, Nam Nhiễm xem tiểu đào sợ tới mức sau này trốn bộ dáng, nghi hoặc ngươi làm sao vậy? Tiểu đào lắc đầu, vội vàng đỡ nhũn ra chân chạy đi ra ngoài. Đi đánh nước ấm tới, không trong chốc lát, tiểu đào đi vào tới, bưng nước ấm hướng mép giường đi, kết quả đi rồi một nửa, liền chậm chạp không? Dám gần chút nữa, tiểu đào hai mắt đỏ lên, bưng thau đồng tay đều ở run lên. Tấu chương xong. Hết chương.